Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, tối nay bước bắt đầu trang canh 3. Bóng đêm giáng lâm, mới vừa lên đèn, ân, không sai biệt lắm nên ta ra sân rồi. Lưu Du trên mặt mang đặc sắc nụ cười, hắn rất chờ mong đêm nay những đại lão này Hổ Môn Hội mang đến cho hắn gì đây. Tiểu Du, đây chính là ngươi nói tiệc tối đâu, tại sao ta cảm giác bọn họ thân phận được không một dạng a? Quan Nhược Thu cùng nhau bồi tiếp. Lưu Du nhìn phía dưới khách nhân, từng cái cũng là hào khí ngất trời. Nàng là chỗ làm việc bên trong người, rất rõ ràng những người này địa vị cũng là không đơn giản. Đúng a, hầu như đều là Nam Lăng thành danh môn vọng tộc dạng này tới. Lưu Du nhưng lại cảm thấy không có áp lực gì, nên có áp lực chính là bọn hắn những người này. Phúc Tiểu Du, ngươi đừng nói cho ta đây những người này cũng là tới tìm ngươi. Quan Nhược Thu nửa đùa nửa thật thử hỏi nói, nhưng là suy nghĩ một chút lại rất không có khả năng. Dù sao Lưu Du lại thế nào lợi hại, xét đến cùng thân phận chỉ là một đệ tử, làm sao có thể cùng những đại lão này nhờ vả chút quan hệ đâu. Lưu Du đối với nàng cười cười, quyết định một hồi để cho nàng kinh hỉ một lần. Những người này nào chỉ là tới tìm ta đâu, cũng là đi cầu ta. Buổi tối có chút lạnh, Thu tỷ ta giúp ngươi phủ thêm có được hay không? Lưu Du đem một khối khăn tắm đem ra, sau đó giúp Quan Nhược Thu đem cái kia thân thể mềm mại che giấu. Lúc này, Ngụy gia đã phái hai vị vị nữ hạ nhân đưa quần áo tới. Đại sư, y phục của các ngươi đã chuẩn bị xong. Lưu Du vui sướng giữ chặt Quan Nhược Thu tay. Tối nay là hắn chàng tử, Quan Nhược Thu cũng là muốn cùng hắn cùng một chỗ lộ diện. Vậy dĩ nhiên đắc đả phấn cao cấp một chút. Tối nay loại này lớn trường hợp, chuyện này đối với nàng tương lai hoạn lộ có trợ giúp. Ân, Lưu đại sư người bên cạnh không đi nịnh bợ, đó là ngu bê. Cuối cùng, Quan Nhược Thu gật đầu một cái, giống như một khéo léo vợ đi theo hạ nhân rời đi. Đại sư, đây là ngài, một tên khác hạ nhân cung kính tiến lên, hai tay nâng đựng quần áo đĩa đi tới. Đây là một kiện bức cách thật cao âu phục, tài liệu chế tạo đều thuộc về thượng tầng, về giá cả tối thiểu cũng là hơn 10 vạn. Chậc chậc, cái này lão Ngụy cũng là hạ được vốn gốc. Lưu Du khóe miệng mỉm cười, trong đầu nghĩ đến đêm nay làm sao đem bức trang đến mức kiểu như trâu bò chút. Hắn nhìn một chút cái kia bức cách rất cao Armani trang phục, cuối cùng dừng một chút, hơi nhanh chóng lại thu hồi lại. Ngươi đem đi đi. Ếch, đại sư ngài không có ý định mặc bộ quần áo này có mặt sao? Nữ hạ nhân lúc ấy có điểm sững sờ, đây chính là Ngụy gia phân phó, nếu là không gặp Lưu Du mặc vào, nàng sẽ bị trách phạt. Không có chuyện, quay đầu ta theo lão Ngụy lên tiếng kêu gọi. Không có việc của ngươi. Lưu Du để cho hạ nhân lui xuống. Hắc hắc, muốn trang bức nha, tự nhiên muốn trước tiết tấu điệu thấp, đằng sau có thể bị đá thảm chút. Hắn đổi lại bản thân mặc đến quần áo thoải mái, có vẻ như toàn thân cộng lại tiên mặt, cũng không bằng hôm qua mua đầu kia đỏ thấm quần cộp một số không đầu. Một bên khác, Lưu Du các loại sau mười mấy phút, cửa phòng thay quần áo mở, Quan Nhược Thu cùng mấy vị hạ nhân, thợ trang điểm đi ra. Lưu Du lúc ấy liền bị Quan Nhược Thu đẹp ngốc. Nàng thay đổi đêm đó lễ phục váy, lộ ra vai bên cạnh cùng đầu kia rãnh sâu, tăng thêm cái lưới kia mặt đỏ trứng bên trên họa chút đồ trang sức trang nhã. Khí thế kia lập tức liền bay nhảy lên, trực tiếp vùng những cái được gọi là rõ ràng mấy cái cấp bậc a. Ta thiên, Thu tỷ, ngươi đẹp quá a. Lưu Du tặc hề hề thưởng thức nói, thật sự là hoàn mỹ ha. Cái khác không nói, một hồi hắn mang theo như thế nữ tử hoàn mỹ ra sân, đó nhất định chính là một đợt lớn bước a. Tiểu Du, ngươi đừng hỏng, ngươi để cho ta ăn mặc dạng này, chính ngươi lại không mặc quần áo gì. Quan Nhược Thu không biết Lưu Du trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Nàng cũng sẽ không biết, Lưu Du đây là trang bức cần. Lưu Du cũng không giải thích, hung hăng ôm lấy Quan Nhược Thu. Sau đó cường bảo 5-6 phút đồng hồ mới bằng lòng buông tay. Tiểu Du, ngươi thực càng ngày càng hỏng, son môi đều bị ngươi hôn hoa. Quan Nhược Thu giận trách, trong đôi mắt toát ra tràn đầy hạnh phúc. Hì hì, Thu tỷ ngươi thực sự là quá đẹp, ta nhịn không được nha. Kỳ thật son môi, nhạt một chút càng đẹp. Thực, Lưu Du một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Giữ chặt Quan Nhược Thu liền tiến vào hội trường. Lại không thể không nói, tối nay trận thế rất lớn a, không ít đại lão đều tới, không thiếu một chút nhân sĩ thành công, thậm chí còn có một chút tuổi trẻ tuấn kiệt, đều muốn mượn cơ hội này mắt thấy vị kia Lưu đại sư. Ngụy gia cùng Cát lão gia tử chính đang chào hỏi vài bằng hữu. Ngụy gia, vị kia Lưu đại sư tới rồi sao? Ô hô, ta đây eo bệnh, ốm đau khó nhịn quấn lấy ta thật lâu rồi. Đến lúc đó ngài nhất định phải giúp ta van cầu Lưu đại sư a. Một vị 40 mấy tuổi đại lão bản, một tay bưng bít lấy thận địa phương, tiếng nói đều run run. Nhất định nhất định, ha ha ha, Lưu đại sư rất dễ nói chuyện. Ngụy gia vỗ ngực nói, lại là một người hướng đi trước. Đúng vậy a, mới đầu ta không tin cái này vị Lưu đại sư, nhưng là hai vị đều như vậy tin tưởng vững chắc, chúng ta cũng là hướng về phía ngài hai vị chiêu bài mới nguyện ý thử một lần a. Cát lão tiên sinh là quốc thủ cấp cái khác, cái này các đại nhân vật lời nói tự nhiên không ai dám nghi vấn. Được rồi, bọn họ nguyên lai vẫn là không tin Lưu đại sư. Ngụy gia tâm lý trận oán thầm, nhìn ta mặt mũi có ích lợi gì a? Hắc hắc, một hồi nếu là chậm trễ đại sư, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Cách đó không xa, ngược lại cũng có chút tán nhân đang thì thầm nói chuyện. Cái gì cái giám Lưu đại sư, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Chính là, cái này bức trang đến mức có chút ý tứ. Lúc này, Lưu Du dắt Quan Nhược Thu đi ra, sự xuất hiện của hắn vậy liền mang ý nghĩa tối nay một sóng lớn bức, muốn bắt đầu trang. Quả nhiên, hai người phối hợp lập tức đưa tới không ít người thanh niên lòng đố kỵ ánh mắt. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người đỏ con mắt bức. Ban thưởng 850 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không thể tưởng tượng nổi bức. Ban thưởng 4.620 điểm nhân vật kinh nghiệm. Chấm chấm, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho người ta rèn sắt ánh mắt bức. Ban thưởng, ngàn đàm lưu vân tay, kỹ năng một lần. Chú, ngàn đàm lưu vân tay, chính là thần thâu tuyệt kỹ. Trong khi xuất thủ, nhanh như thiểm điện, chỉ cần biết rằng bảo bối ở tại, liền 100% trộm được. Hiệu dụng một lần. Lưu Du nghe yêu yêu đát cái kia không ngừng phát thưởng cho thanh âm, trong lòng sảng khoái, đây cũng là hắn theo dự liệu tình huống, bất quá lần này còn phần thưởng sách kỹ năng, sảng khoái a, xem bệnh thời gian còn không có chính thức bắt đầu, Lưu Du cũng là không nhất thời vội vã, chậm rãi mang theo Quan Nhược Thu bốn phía trang bước lên, sau đó trở lại một cái chỗ ngồi. Thu tỷ, chúng ta ăn một chút gì a? Những thứ kia rất phong phú. Hôm nay hai người có thể cái gì cũng chưa ăn. Dù sao Lưu Du là đói bụng. Tiểu Du, ta không đói bụng. Quan Nhược Thu chưa thấy qua dạng này chàng tử, liền có chút khẩn trương. Chớ đừng nhắc tới ăn đồ ăn. Lưu Du nhưng lại không quan trọng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đối với một cái lớn bảo ngư hạ thủ thời điểm, mấy cái thanh niên một mặt cười dâm đãng đi tới, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều là tập trung ở Quan Nhược Thu trên thân. Tiểu thư xinh đẹp, ngài khỏe, công tử nhà chúng ta muốn mời ngài cùng đi uống một chén. Cho mặt mũi a, cầm đầu thanh niên hí ngược cười nói, ánh mắt lại dâm ý nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu cái kia đối với thỏ ngọc. Lập tức đều không chịu được não bổ đủ loại kịch tình. Hắc hắc, các loại cố thiếu chơi chán, ta nhất định cũng phải lên mấy pháo. Mẹ trứng, cái này thỏ ngọc quá hung mãnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.